Câu chuyện tài thuyết phục của phụ nữ. Một ông tâm sự với bạn: tôi kết hôn với một nữ luật sư. Nàng có tài thuyết phục thật kinh hồn. Khi tôi quyết định ly dị để làm lại cuộc đời với một cô gái mà tôi yêu thấm thiết, thì nàng lại đã thuyết phục được tôi ở lại với nàng vì hạnh phúc của các con. À, đó là điều bình thường. Và phụ nữ vẫn dùng cách này để cứu vãn hôn nhân của mình. Vâng, mãi về sau tôi mới nhớ ra rằng chúng tôi chưa bao giờ có con. Câu chuyện tưởng là bay được. Sau buổi liên hoan cuối năm, một cô nàng tỉnh dậy và thấy mình nằm trong bệnh viện, tay chân băng bó trắng toát và xung quanh là những chiến hữu quen thuộc. Ôi dồi, sao tôi lại ở đây? Hôm qua cậu uống rượu xong rồi tự nhiên cậu đứng dậy, cậu cởi phăng áo ra, xong cậu bảo là tớ sẽ bay như chim cho mà xem. Ôi dồi, rồi sao nữa? Thế là cậu treo lên cửa sổ và nhảy bẹt phát xuống. Ô, tại sao không ai ăn tớ lại? Thì cả công ty đều nghĩ là cậu bay được thật. Ôi trời ơi.